mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Vương Thành. Vương Thành, con nhà thế tộc lâu đời ở Bình Nguyên, tính lười biếng nên cuộc sống ngày càng sa sút, chỉ có mấy gian nhà nát. Vợ chồng đêm nằm đắp mảnh vải bố, họ hàng chê bai trách móc thậm tệ. Bấy giờ là tiết đại thử, khí trời nung nấu. Trong làng có cái vườn cũ của họ Chu, tường vách đã đổ nát, chỉ còn một cái đình. Người làng vẫn đến đấy ngủ nhờ, Vương cũng thế. Một hôm trời đã sáng, mọi người đi cả rồi, mặt trời đã cao ba con sào. Vương mới dậy, quanh quẩn muốn về, chợt thấy trong đám cỏ có chiếc thoa vàng. Nhặt lên xem, thấy có khắc mấy chữ nhỏ, Phủ Nghi Tân chế tạo. Ông nội của Vương là Nghi Tân trong phủ hành. Những vật cũ trong nhà phần nhiều đều có dấu hiệu ấy, nên chàng cầm chiếc thoa có dáng chần chừ. Bỗng một bà cụ đến tìm thoa. Vương tuy nghèo nhưng tính vốn không tham lam, liền đưa trả lại. Cụ bà mừng lắm, hết sức ngợi khen tấm lòng cao thượng, nói rằng: "Chiếc thòa có đáng giá là bao, nhưng là chút kỷ vật của ông nhà tôi ngày xưa để lại." Vương liền hỏi bà cụ: "Cụ nhà xưa là ai ạ?" Bà cụ đáp: "Đó là quan Nghi Tân họ Vương tên Giản Chi, đã quá cố." Vương kinh ngạc nói rằng: "Thưa cụ, đó là ông nội tôi đấy, sao mà gặp nhau với bà được?" Bà cụ kinh ngạc nói: "Anh là cháu của cụ Vương Giản Chi đó sao? Ta là Hồ Tiên. 100 năm trước đây, có chào duyên gắn bó với cụ cố nhà anh. Cụ cố mất đi, già này tu ẩn, đi qua đây đánh rơi chiếc thoa lại vào tay anh. Đó chẳng là số trời hay sao?" Vương cũng nghe nói ông nội mình có vợ là Hồ Tinh, cho nên tin lời bà cụ, bèn mời bà hạ cố đến nhà. Bà cụ theo về, Vương gọi vợ ra chào. Thấy vợ Vương áo rách bù đầu, sắc mặt đói ăn tối sầm. Bà cụ than rằng: "Ôi, sao con cháu Vương Giản Chi mà nghèo khổ đến thế này sao?" Lại nhìn về phía cái bếp không có khói lửa mà nói: "Già kế như thế này thì lấy gì mà sống?" Người vợ của Vương bèn kể hết nỗi khổ, nghẹn ngào sướt mướt. Bà cụ đưa chiếc thoa cho chị vợ, bảo hãy cầm cho người ta lấy tiền để đong gạo, rồi 3 ngày nữa bà sẽ đến thăm. Vương cố giữ lại, bà nói: "Anh có một vợ mà còn nuôi không nổi, ta ở lại đây thì chỉ ngồi mà ngắm nóc nhà, chứ có ích gì." Nói xong liền đi. Vương kể lại đầu đuôi, người vợ sợ quá. Vương ngợi khen tấm lòng ân nghĩa của bà cụ và bảo vợ phải thờ bà cụ như mẹ. Người vợ xin vâng. Qua 3 ngày, quả nhiên bà cụ lại đến, đưa ra mấy đồng vàng để đong lúa và mạch, mỗi thứ 10 đấu. Tối đến, bà cụ và người vợ nằm chung một cái giường bé. Chị vợ lúc đầu còn sợ, nhưng xét thấy tình ý rất mực ân cần nên cũng không ngờ nữa. Ngày hôm sau, bà cụ bảo Vương rằng: "Cháu đừng lười, nên tìm một nghề mọn mà làm, chứ ngồi không thì bao nhiêu ăn cũng hết." Vương nói mình không có vốn liếng gì cả. Bà cụ đáp: "Khi ông nội nhà anh còn, thì vàng lụa tha hồ mà lấy. Vì ta không phải là người trần, không dùng đến những thứ ấy, nên cũng không lấy nhiều. Chỉ dành dụm món tiền phấn sáp được 40 lạng vàng. Đến nay vẫn còn, giữ cũng chẳng làm gì. Anh hãy mang đi mà mua tơ lụa cho hết, rồi mang gấp vào kinh thành, có thể bán được lãi." Vương theo lời, đi mua hơn 50 tấm mang về.